Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, tương kế tựu kế lẫn vào Hoàng Cung. Bốn càng cầu đặt mua. Cái gì? Cửu Hoàng Tử, năm cộng rãnh, bản công tử lúc nào đại tùy Hoàng Triều Liên Hoàng Tử. Mà còn, bản công tử nghiêu bức như vậy. Lại thế nào cũng không khả năng cùng Tùy Dương Đế Dương Quảng cái kia hôn quân nhắc lên quan hệ đi. Dương Tranh ngơ ngác một chút, đánh giá trước mắt cái này hoạn quan. Cái này hoạn quan võ công còn có thể, giang hồ nhất lưu bộ dáng. Trong cơ thể có một cổ quỷ dị lực lượng, mang theo một cỗ âm hàn, nhưng lại cùng ma môn công pháp bất đồng. Trong lúc nhất thời Dương Tranh dò xét không ra. Cái này hoạn quan tu luyện là võ công gì? Cửu Hoàng Tử, ngài không quen biết lão nô sao? Lão nô là Yến Tam Trồn a. Cửu Hoàng Tử khi còn bé một mực do lão nô chiếu cố a. Nếu không phải 5 năm trước, ma môn cao thủ ám sát bệ hạ, đem Cửu Hoàng Tử ngài bắt đi, lão nô một mực bồi bạn bên người ngài a. Hoạn quan tự xưng Yến Tam Trồn. Phù phù thoáng cái liền quỳ ở Dương Tranh trước mặt, khóc cái hy lý hoa lạp. Lần này, không chỉ Dương Tranh ngây ngẩn cả người, phó quân xước mấy cái mỹ nhân cũng ngây ngẩn cả người. Dương Tranh, các nàng phu quân, thế mà lại là đại tùy vương triều hoàng tử, là hôn quân Dương Quảng Nhi tử. Trên thực tế, phó quân xước cái thứ nhất liền không tin, nàng tới Trung Nguyên. Có một cái mục đích, liền là ám sát hôn quân Dương Quảng, bởi vì Dương Quảng muốn lần nữa tiến đánh Cao Câu Lệ. Lấy nàng đối Dương Tranh biết, Dương Tranh mặc dù háo sắc một điểm, bất quá bản tính không xấu, tuyệt đối không phải là từ nhỏ tại trong hoàng cung to lớn cái gì hoàng tử. Giờ phút này, Túy Tiên Cư bên ngoài, xếp hàng giang hồ khách cũng đều nhìn bên này. Đều hiếu kỳ nhìn xem Dương Tranh cùng phó quân xước mấy cái tuyệt sắc mỹ nhân. Trong lòng âm thầm nói, tiểu tử này nếu như là đại tùy cửu hoàng tử, này còn xếp cái giám đội A, trực tiếp đi báo danh liền được. Cái kia, lão đầu, ngươi nhận lầm người. Dương Tranh mở miệng, chính hắn là xuyên Việt đến võ lâm đại thế giới, tuyệt đối không thể nào cùng hôn quân Dương Quảng nhắc lên quan hệ. Nhiều nhất cùng kia là cái gì cửu hoàng tử dáng dấp có điểm giống. Đưa đến lão đầu này nhận sai. Chuyện gì xảy ra? Yến công, ngươi vì cái gì quỳ ở người này trước người? Lúc này, Túy Tiên Cư bên trong có một người đi ra. Mặc áo gấm lông chồn. Một cỗ dầu sang khí đập vào mặt mà tới. Cái này người thao túng. Đi theo một đen một trắng hai cái kiếm khách. Khí tức ẩn mà không phát, đều là trong kiếm hảo thủ. Tề Vương, đây là cửu hoàng tử a, là ngài cửu đệ a. Yến Nam Trồn kêu khóc nói, cửu đệ, ân, nguyên lai, này cầm y lông chồn người là đại tùy vương triều Tề Vương. Cũng liền là nhị hoàng tử Dương Giản, giờ phút này Tề Vương nhìn chằm chằm Dương Tranh một phen dò xét. Trước là khẽ giật mình. Tiếp theo cả kinh, liên tục gật đầu, cửu đệ, thật đúng là cửu đệ. Cửu đệ, ngươi còn sống, Tề Vương có chút kích động, cười lớn một tiếng, giang hai cánh tay ra muốn ôm Dương Tranh. Ngừng, Dương Tranh giơ tay phải lên, ngăn cản lại cái này cái gì Tề Vương. Trước khác loạn ôm, trước đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Hắn ở trong lòng thầm nói, anh em. Không cần loạn nhận huynh đệ được không? Bản công tử tại võ lâm đại thế giới bên trong đại ca trước mắt chỉ có Lãng Phiên Vân một người được. Chứ, cửu đệ, ngươi không quen biết ta sao? Ta là ngươi nhị ca Dương Giản a. Khi còn bé chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa chơi. Ngươi ở phía trước mặt, ta tại đằng sau, cùng cưỡi một ngựa, tốt không được tự nhiên. Tề Vương Dương Giản sửng sốt một chút. Cười lại nói, năm cộng rãnh, người nào mẹ nó cùng ngươi cùng kỵ một thớt ngựa a. Dương Tranh lắc đầu, cảm thấy trước mắt cái này Hoạn Quan Yến Tam Trồn cùng cái này Tề Vương Dương giản diễn kịch có chút quá mức, liền quá giả không phải một điểm nửa điểm. Cửu hoàng tử, lão nô tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cửu hoàng tử, ngài tay cộng thả xuống trên ấn ký kia, chính là bệ hạ tự mình điểm xuống, tuyệt đối không có sai. Cho nên, ngài nhất định là cửu hoàng tử không thể nghi ngờ. Yến Tam Trồn lại mở miệng, vẫn là rất kích động. Ấn ký, Dương Tranh sững sờ, nhìn về phía bên người Tống Ngọc Trí. Tống Ngọc Trí nhìn một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đối Dương Tranh một cái gật đầu. Nguyên lai, Dương Tranh tay trái tay cộng thả xuống trên thật có một cái cực kỳ đạm ấn ký. Là, ta cũng muốn lên tới. Cửu đệ, người tay cộng thả xuống trên cái này ấn ký, lại là phụ hoàng in dấu xuống, bảo là muốn cho ngươi để lại cho ấn ký. Đời đời kiếp kiếp làm đại tùy người hoàng tộc. Này Dương Giản cũng đi theo mở miệng. Mẹ nó, Dương Tranh nghe đến bó tay. Diễn kịch đều diễn đến cái này phân thượng, cái này Hoạn Quan cùng cái này Tề Vương có thể thật không dễ dàng. Tốt, đã các ngươi nói bản công tử là đại tùy vương triều cửu hoàng tử, bản công tử liền đóng vai một hồi cửu hoàng tử. Đi tới cái này võ lâm đại thế giới, còn chưa từng thấy này hôn quân Dương Quảng đâu, vừa vặn đi gặp một lần. Cái này lịch sử trên có tiếng hôn quân rốt cuộc có bao nhiêu bất tỉnh. Ta thực sự là cửu hoàng tử, vậy ta kêu cái gì? Vì thế, Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, Dương Định, ngài là cửu hoàng tử Dương Định a? Này, tên này thế nào như vậy không cho lực? Dương Định, thế nào không gọi là kêu Dương Hành Tây? Dương Tranh trong lòng thầm nói, tính, đã là diễn kịch, liền hảo hảo diễn, bồi bọn họ diễn, vậy thì tốt, liền tính ta là cửu hoàng tử. Sau đó đây, hắn lại hỏi nói, tự nhiên là hồi cung, yết kiến bệ hạ, cửu hoàng tử, 5 năm trước, người bị ma môn người bắt đi. Bệ hạ tức giận, bây giờ cửu hoàng tử hồi cung, bệ hạ tất nhiên sẽ đại hỷ. Yến Tam Trồn cười nói, đúng, hồi cung. Cửu đệ, ngươi một hồi cung, phụ hoàng nhất định cười hớn hở. Tề Vương Dương Giản cũng đi theo mở miệng. Đến lúc này, Dương Tranh hoàn toàn xác định, hai người này là tại diễn kịch. Bất quá có một điểm ngược lại là ngoài ý muốn. Bản thân bộ dáng này hẳn là xác thực cùng này cửu hoàng tử dài rất giống. Nếu không hai người này cũng không dám mang bản thân tiến vào hoàng cung đi gặp Dương Quảng. Dù sao, tội khi quân tại bất luận cái gì hướng thay, cũng là muốn rơi đầu. Cho dù cái kia Tề Vương sẽ không rơi đầu, cái này Hoạn Quan Yến Tam Trồn nhất định sẽ rơi đầu. Tốt đi, ta liền theo các ngươi tiến vào hoàng cung nhìn nhìn. Dương Tranh gật đầu, quyết định tới cái tương kế tự kế, lẫn vào hoàng cung. Tốt, quá tốt, lão nô cung nghênh cửu hoàng tử hồi cung. Cửu đệ a, mấy vị này mỹ nhân hẳn là đều là đệ muội. Yến Tam Trồn cùng Tề Vương Dương Giản kẻ sướng người hòa, cùng Dương Tranh có tất cả hàn huyên. Cái này Tề Vương ánh mắt từ phó quân xước mấy đẹp trên thân quét qua, một tia tham dục núp ở con người cực sâu chỗ. Mặc dù ẩn tàng đến cực sâu, vẫn là bị Dương Tranh nhìn thấy. Đối với cái này, hắn chỉ là cười thầm trong lòng. Cái này Tề Vương nếu như trung thành một điểm, hắn cũng lười nhác để ý tới. Nếu như là dám đánh bản thân nữ nhân chủ ý, như vậy ngượng ngùng, không cần biết ngươi là cái gì hoàng tử vương gia, giết không tha. Cửu hoàng tử, hồi cung sau, nếu như bệ hạ hỏi tới cái gì, ngài hãy nói mất đi trí nhớ, không nhớ kỹ trước đó sự tình. Đến mức mấy vị này mỹ nhân, tốt nhất đừng mang đi yết kiến bệ hạ. Ngài cũng biết, bệ hạ đối mỹ nhân đặc biệt là yêu. Cửu hoàng tử, đông đảo trong hoàng tử, bệ hạ nhất đau liền là ngài. nếu không cũng sẽ không tại ngài tay cộng thả xuống trên lưu lại này linh ngọc lạc ấn. Cửu hoàng tử, này linh ngọc lạc ấn có thể không giống bình thường a. Là năm đó một thần bí đạo nhân cưỡi hạc rơi tại trong hoàng cung, hiến tặng cho bệ hạ một khối linh ngọc, nghe nói có khối kia linh ngọc liền có thể trường sinh bất lão. Cửu hoàng tử, lão nô cả gan hỏi một câu, cửu hoàng tử ngài võ đạo tu vi là cái nào cảnh giới đây? Cảnh giới võ đạo, cái này hoạn quan Yến Tam Trồn hỏi cảnh giới võ đạo. Dương Tranh cười thầm trong lòng, hắn tại nghĩ là cho cái này Yến Tam Trồn nói lời thật đâu, vẫn là không nói thật đây. Nếu như nói thật, hắn sợ không cẩn thận đem Yến Tam Trồn dọa ra trái tim cộng bệnh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.